mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Hồi xuân hôn lễ, sủng thê trên trời, thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn đem lần trước dùng giường lấy ra. Đưa bọn họ an trí ở mặt trên, sau đó vợ chồng lưỡng đều tự nằm hảo, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái sau, nhắm hai mắt lại, ba ngày sau, cực mùa xuân chương đã đến, vạn vật hồi xuân, nhân loại tỉnh lại trước, cảm nhận được thân thể trở nên bất đồng, nói nơi nào bất đồng, lại không thể nói rõ đến, dị thú cùng dị thực tắc còn tại ngủ say chung, hoàn thành gen chuyển hóa cuối cùng bộ sậu. Thời Khinh Khinh đợi nhân tỉnh lại, cảm nhận được là ấm áp ánh mặt trời rơi trên người. Truyền đến ấm áp cảm giác, những người khác lục tục mở to mắt, kinh hỉ nói xong thân thể biến hóa, Quý Mặc Ngôn còn lại là nhắc nhở nói, hôn lễ đã đến giờ, quý phu nhân cùng Trình Thục Quân vỗ vỗ chính mình đầu. A, thiếu chút nữa quên chính sự, hai người nhớ tới đứng đắn chuyện này, vội vàng đứng dậy. Đi bận việc thời điểm, bỗng nhiên ý thức được hôm nay không có người nào đến. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều là buồn bực không thôi, nhưng nhìn đến thời Khinh Khinh mặc áo cưới lúc đi ra. Cũng đã đem này nhất trà nhi cấp phao đến sau đầu. Thời Khinh Khinh mang thai, tự thân béo rất nhiều, mặc vào áo cưới, nàng cảm thấy vô cùng thê thảm. Cho nên kiên quyết đổi thành màu đỏ giá y, như vậy còn có thể che lấp điểm nàng béo. Về phần áo cưới, chờ sinh hoàn đứa nhỏ sau, nếu là cảm thấy tiếc nuối, vậy lại mặc một hồi. Quý Mặc Ngôn hoàn toàn là sủng kiều thê trên trời tư thế. Nàng nói đổi liền đổi, trận này hôn lễ, chỉ có bọn họ hai nhà nhân, cho nên vẫn là thực thuận lợi. Nghi thức xong sau, có phụ thân này tổng thống ở. Trực tiếp mở cửa sau, đi lĩnh hôn thú, hai người đối hồi xuân ngày đầu tiên đều có điểm chấp nhất. Bởi vậy, nguyên bản có thể trước thời gian lấy hôn thú, cũng lưu đến một ngày này. Kể từ đó, bọn họ về sau kết hôn ngày kỷ niệm, chính là một ngày này. Thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn đều thật cao hứng, không cần dùng dị năng, tay trong tay về nhà, chính là vừa xong cửa nhà. Thời Khinh Khinh bụng liền đau lên, ngạch gian lại thấm đầy mồ hôi, thả đại giọt điệu rơi xuống. Quý Mặc Ngôn vội vàng ôm nhân về nhà, quý phu nhân được tín nhi, chạy nhanh cấp Thời Khinh Khinh dùng trị liệu dị năng. Sau này bị Trình Thục Quân vỗ nói, muốn bác sĩ đỡ đẻ, bác sĩ ở đâu đâu. Quý phu nhân nghe vậy, chạy nhanh nhường Quý Mặc Ngôn đi tìm bác sĩ, hảo vừa thông suốt bận việc sau. Hết thảy tài vào chỗ, thời Khinh Khinh cho rằng chính mình hiện tại là dị năng giả. Có thể thực thuận lợi sinh đứa nhỏ, không nghĩ tới hội như vậy đâu. Hơn nữa theo thời gian quá khứ, trong lòng lại càng phát bất an. Dần dần, nàng ý thức bắt đầu nắm trong tay không song thân thể. Trăm tiểu hợp bài trừ hắc ám, đi đến thời Khinh Khinh ý thức bên người, ở trăm tiểu hợp chiếu sáng hạ. Thời Khinh Khinh nhìn đến một đoàn hắc khí, ý đồ tiến vào thai nhi trong thân thể, nhưng bị trăm tiểu hợp năng lượng tổn thương, nhưng đối phương quá cường đại, thời gian dài xuống dưới, trăm tiểu hợp hội chống đỡ không được. Thời Khinh Khinh sốt ruột, nàng chỉ biết, sinh đứa nhỏ hôm nay, là sẽ không thuận lợi, không nghĩ tới nhanh như vậy, rõ ràng khoảng cách dự tính ngày sinh còn có một đoạn thời gian. Nàng đã sớm chuẩn bị tốt trận pháp cùng phù tú, đáng tiếc hiện tại cái gì đều không dùng được, chỉ có thể bằng vào chính mình thần thức cùng trăm tiểu hợp cùng với Huyễn Tiểu Thảo. Bỗng nhiên, thời Khinh Khinh cảm nhận được nồng liệt sinh lợi, là Xuân Chi Miên thức tỉnh. Cùng lúc đó, còn có Xuân Chi Miên sen thú, ma quỷ điệp cũng phá kiển mà ra, cảm nhận được Xuân Chi Miên hơi thở. Thời Khinh Khinh rất nhanh theo nó nơi đó được đến rất nhiều tin tức. Nguyên lai thiên địa vạn vật đều không cho phép có này tính có cực. Nhất là sinh lợi cường đại xuân chi thụ, viễn cổ nó, liền là vì này đặc tính, mới có thể không bị thiên đạo cho phép tồn tại. OCV by Lovedayo, hết chương.